Chương 719, Đan Vân Thánh Sư. Lâm Nghiên Nhi sức chiến đấu, so với Vũ Mục, QNZ không mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù tại chiến lược trên tấm địa, Lâm Nghiên Nhi xếp hạng, so Vũ Mục gần phía trước. Nhưng là, Vũ Mục nổi danh nhất chính là linh hồn bí pháp, một khi thi triển linh hồn bí pháp, phi thường khó chơi. Mà lại, Lâm Nghiên Nhi cùng Phương Thần, cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, không có quen đến cưỡng ép xuất thủ, ngăn cản chiến đấu. Sở dĩ, khi nhìn đến Vũ Mục thời điểm, Lâm Nghiên Nhi quả quyết từ bỏ. Nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi từ bỏ, Vũ Mục trên mặt nở một nụ cười. Tô Hưng Tu tại đến ẩn kiếm phong thời điểm tiểu đã nói với hắn, chiến đấu ba động nhất định sẽ gây nên học viên khác chú ý, để Vũ Mục trong bóng tối ẩn tàng, một khi có người xuất thủ ngăn cản, hắn hiện thân liền có thể. Nhiều như vậy tốt. Vũ Mục cười hắc hắc, no y lúc này, tại ẩn kiếm phong phía trên. Nhìn thấy tiểu lao thử trọng thương, Phương Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Thời khắc mấu chốt, Lâm Nghiên Nhi hỗ trợ chặn lại Tô Hưng Tu một kích, để Phương Thần rất là cảm kích. Tiểu lao thử một mực đi theo hắn không hy vọng nở dê nhìn thấy tiểu lao thử bị Tô Hưng Tu đánh giết. Tô Hưng Tu. Phương Thần trong thanh âm, tràn đầy lửa giận. Hắn hét lớn một tiếng, trong lúc đó quanh thân hiện ra bàng bạc khí tức, lúc này, Phương Thần trong không gian giới chỉ. Cũng là hiện ra mấy chục khối tử tinh thạch. Lần này, Phương Thần dùng còn lại hơn 30 khối tử tinh thạch là trận pháp khống chế trung tâm, dùng cực phẩm linh thạch làm trận cơ, bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp. Soạt rốt cục, tại một phen bố trí về sau, vạn linh kiếp sát trận pháp bố trí xong. Làm vạn linh kiếp sát trận pháp xuất hiện thời điểm, mùi huyết tinh, trong nháy mắt bao phủ cái này ẩn kiếm phong, Tô Hưng Tu trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ. Tô Hưng Tu. Ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trên người hắn, sát ý trùng tiêu. Đây là hắn tiến vào ngũ hành học viện đến nay, sát ý là cường liệt nhất một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì đánh giết Tô Hưng Tu. Không nói Tô Hưng Tu để tiểu mân điên, chỉ là trọng thương tiểu lão thử, cũng đủ để cho Phương Thần động thủ giết hắn. Tô Hưng Tu chính là chiến lực bia thứ 28 cường giả, Phương Thần cùng hắn chênh lệch rất lớn. Sở dĩ, ngay từ đầu Phương Thần liền đem chú ý đánh vào vạn linh kiếp sát trận pháp phía trên. Trận pháp này, vô cùng tanh mùi máu, một khi thi triển, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, nhưng là vì đối phó Tô Hưng Tu, hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Bị vây ở trong trận pháp, Tô Hưng Tu từ bỏ đánh giết tiểu lão thử, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, quanh thân hiện ra sát ý nồng nặc, từng bước một đi hướng Phương Thần. Soạt Phương Thần thi triển ra Kim Quang Minh Long kiếm pháp, cực phẩm huyền binh tinh ẩn kiếm trong nháy mắt vung vẩy mà ra, bàng bạc kiếm quang tràn ngập toàn bộ vạn linh kiếp sát trận pháp bên trong. Phanh phanh phanh tại vạn linh kiếp sát trận pháp bên trong, Phương Thần có ưu thế tuyệt đối, vạn linh kiếp sát trận pháp đang hấp thu lấy ẩn kiếm phong chúng quanh bàng bạc sinh cơ, chúng quanh hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt khô héo. Tại thiên không bên trong, Lâm Nghiên Nhi cùng Vũ Mục sắc mặt đại biến. Đây là trận pháp gì? Quá mức tanh mùi máu. Mặc dù bay lên không mà đứng, nhưng là Lâm Nghiên Nhi cùng Vũ Mục vẫn như cũ có thể cảm giác được trận pháp này tanh mùi máu. Kẻ này quá mức ngon độc, thế mà bố trí ra như thế tanh mùi máu trận pháp. Vũ Mục câm trầm nói. Trên bầu trời, vô số học viên nhao nhao khiếp sợ không thôi. Phương Thần lại có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp, quá làm cho người ta chấn kinh. Trong đám người, Hắc Ngũ kinh hãi nhất, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vạn linh kiếp sát trận pháp, hắn làm trận pháp sư, há có thể không biết vạn linh kiếp sát trận pháp bực này máu tanh sát trận. Vạn linh kiếp sát trận pháp, danh xưng cổ kiếm đại lục thứ 3 sát trận, một khi bố trí ra bực này trận pháp, chắc chắn máu chảy thành sông. Hắc Ngũ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn rốt cuộc biết, chính mình cùng Phương Thần chênh lệch. Hy vọng ở dê ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này. Hắc Ngũ tâm bên trong âm thầm nói. Vạn linh kiếp sát trận pháp bên trong, Phương Thần cùng Tô Hưng Tu đại chiến kịch liệt. Đáng chết một phen kịch chiến về sau, Tô Hưng Tu phẫn nộ kêu to, giống như không phải cái này đáng chết trận pháp, hắn đã sớm đánh giết Phương Thần. Nhưng là, bởi vì cái này quỷ dị trận pháp, tu vi của mình thế mà bị hạn chế, mà lại tốc độ cũng bị hạn chế, thậm chí đều không thể bắt được Phương Thần thân ảnh, cái này khiến Tô Hưng Tu rất là phẫn nộ. Hừ, cho dù tại trong trận pháp, ta cu nở dê như cũ giết ngươi. Tô Hưng Tu phẫn nộ gầm thét lên, sau đó hắn thi triển ra tuyệt học. Tô Hưng Tu trên thân thể, hiện ra khí tức tử vong nồng nặc. Ngay sau đó trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương, cái này một đám trường thương toàn thân đen nhánh, trên thân thương vẽ lấy một đạo hắc long. Đạo này hắc long hai con ngươi chớp động, Tô Hưng Tu tay cầm trường thương, đông nhiên đâm ra một thương. Một thương này kinh thiên địa khóc quỷ thần. Hắc long thương pháp. Trên bầu trời, Lâm Nghiên Nhi nghẹn ngào kêu lên. Không nghĩ tới, phương thần thế mà bức bách Tô Hưng Tu thi triển ra hắc long thương pháp, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp phương thần sức chiến đấu. Trận pháp đại tông sư, báo nổi, xa so với phổ thông võ giả muốn cường hãn rất nhiều. Lúc này bên trên bầu trời, học viên càng ngày càng nhiều, bất quá một chút đỉnh tiêm học viên, trên cơ bản đều đang bế quan, căn bản không biết được việc này. Thương gia như rồng, khí thế như hồng. Hắc long thương pháp thi triển đi ra, Tô Hưng Tu trường thương trên mũi thương, đồng nhiên bắn ra một đạo dọa người khí tức, một đạo khí tức này, ở trên bầu trời, thế mà hóa thành một đầu hắc long bộ dáng. Hắc long ngửa mặt lên trời thét dài, phun trào ra cường hãn long tức, hướng phía phương thần nhanh chóng bắn mà đi. Phương thần thấy thế, biết không thể liều mạng, thân hình của hắn lấp lóe, trong nháy mắt ẩn nấp tại trong trận pháp. Phanh hắc long phun ra long tức, trung điệp đụng vào trong trận pháp, để trận pháp đều tại lay động không thôi. Cùng lúc đó, Tô Hưng Tu trường thương, đồng nhiên hướng phía hư không đâm ra. Lập tức, hư không đều tại hỗn loạn, phương thần thân hình, trong nháy mắt bạo lộ ra. Lão đại đúng lúc này, ngã trên mặt đất tiểu lão thử liều mạng cầm lên, sau đó lại lần nữa cưỡng ép thi triển ra thiên phú thần thông. Giống một đạo phẫn nộ thú giống thanh âm, tại tiểu lão thử sau lưng, trong nháy mắt xuất hiện một cái khổng lồ tử sắc lão thử hư ảnh. Một cỗ so trước đó đều cường hoành lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ Tô Hưng Tu. Đi chết đi. Tô Hưng Tu cố gắng ngăn cản được cường đại lực hấp dẫn, đâm ra một thương. Vốn cho rằng, một thương này có thể đánh giết phương thần, nhưng là Tô Hưng Tu kinh hãi phát hiện, trường thương tại đâm ra đồng thời, phương hướng thế mà phát sinh chết đi. Phanh trường thương, cuối cùng vẫn là không có đâm vào phương thần trên thân, mà là đâm vào đại địa phía trên, trong nháy mắt cuồng dã khí tức, trực tiếp bộc phát. Tiểu lao thử tại làm xong đây hết thể về sau, thân thể suy yếu vô cùng, thiên phú thần thông trực tiếp kết thúc, lại lần nữa ngã trên mặt đất. Phương thần thấy thế, lớn tiếng kêu lên, trực tiếp đem tiểu lao thử thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ. Cưỡng ép thi triển thiên phú thần thông, để tiểu lao thử thương thế trên người quá mức nghiêm trọng. Phương thần trong lòng, hận ý mười phần. Ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, phương thần thôi động kim sắc trái tim. Trong lúc đó kim thân trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, nổi lên. Phương thần đem hết toàn lực, theo bất tử điểu tinh huyết bên trong, lấy ra một giọt máu, sau đó tích nhập trận pháp đầu mối khống chế bên trong. Trong lúc đó, vạn linh kiếp sát trận pháp bên trong, tràn ngập dọa người thượng cổ khí tức, cái này một cố khí tức, để trên bầu trời quan sát võ giả, đều là lung la lung lay, kém chút ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra Lâm Nghiên Nhi cùng Vũ Mục? Khiếp sợ nhìn xem vạn linh kiếp sát trận pháp. Thời khắc này vạn linh kiếp sát trận pháp, tựa hồ tại thuế biến, so vừa rồi uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Thân ở vạn linh kiếp sát trận pháp bên trong Tô Hưng Tu, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, hắn liều mạng oanh kích trận pháp, nhưng là căn bản là không có cách đánh nát. Đáng chết, Tô Hưng Tu phẫn nộ gầm thét lên. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn sinh cơ, thế mà bị trận pháp hấp thụ lấy. Không, Tô Hưng Tu đại hống. Hắn liều mạng ngăn cản. Sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, giống như mặc cho trận pháp hấp thu xuống dưới, chỉ chốc lát sau hắn liền sẽ tử vong. Tô Hưng Tu trong đôi mắt, tràn đầy hoảng sợ, hắn lấy ra một khối ngọc bội, sau đó dùng sức bóp nát. Lúc này, tại nào đó một ngọn núi bên trong, một cái lao giả ngồi xếp bằng, đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được ngọc bội chấn động, sau đó mở ra ngọc bội, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đáng chết, áo bào đen lão giả thân hình lóe lên, không có vào trong hư không, sau một khắc khi hắn xuất hiện thời điểm, đã tại vạn linh kiếp sát trận pháp trên không. Thế mà bố trí ra như thế thương thiên hại lý trận pháp, đúng là khó chứa. Nói xong, áo bào đen lão giả mánh khóe run run, bạo phát ra bàng bạc khí tức, trong nháy mắt xuất thủ, đánh vào trận pháp phía trên. Phanh, áo bào đen lão giả xuất thủ, thế mà không có đánh nát trận pháp, ngược lại mình bị chấn lui lại. Giờ khắc này, áo bào đen lão giả trong đôi mắt, rốt cục phát sinh lớn lao biến hóa. Làm sao có thể áo bào đen lão giả kinh hãi phát hiện, trận pháp Na Uy bên trong, tràn ngập thượng cổ khí tức, quá mức dọa người. Hư áo bào đen lão giả xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy trận pháp bên trong Tô Hưng Tu, sinh cơ tại biến mất, trong lòng tức giận, thi triển cường hoành công kích, không ngừng đụng chạm lấy vạn linh kiếp sát trận pháp. Lúc này, ở trên bầu trời, Lâm Nghiên Nhi bọn người, nhìn thấy áo bào đen lão giả thời điểm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Áo bào đen lão giả, chính là Tô Hưng Tu sư tôn, tại ngũ hành trong học viện, địa vị rất cao, cùng băng trưởng lão không kém bao nhiêu. Người này hiện thân, nhất định là Tô Hưng Tu mà đến, hắn đang điên cuồng công kích tới trận pháp. Vũ Mục thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười, áo bào đen lão giả xuất thủ, trận pháp tất nhiên sẽ bị đánh nát. Lúc này trong trận pháp, Phương Thần miệng phun tiên huyết, áo bào đen lão giả điên cuồng công kích trận pháp, để Phương Thần nhận lấy phản vệ. Bất quá, Tô Hưng Tu cũng chưa chắc tốt hơn hắn đi nơi nào, dung hợp bất tử điệu tinh huyết vạn linh kiếp sát trận pháp, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Người bình thường căn bản là không có cách đánh nát trận pháp. Tô Hưng Tu sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, hắn đang liều mạng ngăn cản. Bất quá, lại không làm nên chuyện gì. Áo bào đen lão giả một phen công kích về sau, rốt cục đình chỉ. Áo bào đen lão giả phá toái hư không biến mất, chỉ chốc lát sau một tôn rung động khí tức giáng lâm. Đám người kinh hãi, chợt phát hiện, vị cường giả này, chính là đan phong thủ lĩnh, đồng dạng cũng là một vị luyện đan thánh sư. Hắn tại ngũ hành học viện địa vị, cùng cốt binh thánh sư tương đương. Đan vân thánh sư, lại là đan vân thánh sư, chẳng lẽ hắn muốn xuất thủ sao? Có học viên hoảng sợ nói.